Chương 3201, mối thù Thanh gia, 2, khí hải lão tổ vừa nghe Băng Tắc Xuyên truyền âm khuyên nhủ, vừa âm thầm hỏi Tần Đỉnh Lăng, nhìn điệu bộ này, Ảnh Tông và Trường Sinh Thiên rất có nắm chắc với đại trận trí đạo. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng bọn họ không? Mặc kệ Tử Vi tiên tử có suy tính ra được kết quả hay không, đại trận đều do nàng ta khống chế. Nàng ta nói ra một đáp án, chúng ta làm sao biết đúng hay sao? Hay là Tử Vi tiên tử cố ý che giấu? Khí hải lão tổ bắt đầu châm ngòi ly gián, tuyệt không để cho Băng Tắc Xuyên tranh thủ được đám người thiên đình. Nếu là như vậy, bản thể bên kia sẽ gặp phải truy sát của Ảnh Tông. Trường Sinh Thiên và thiên đình liên thủ, áp lực sẽ rất lớn. Nếu là thiên đình 500 năm trước, với tiêu chuẩn của họ, tuyệt đối khinh thường liên thủ với các thế lực khác. Nhưng cổ số mệnh bị Phương Nguyên phá hủy, lá cờ tinh thần của thiên đình bị mất đi, trải qua những đợt bị tấn công. Tổn thất nặng nề, danh vọng giảm lớn. Có thể nói, danh xưng đệ nhất thế lực nhân tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Cổ tiên thiên đình đều là nhân vật tinh anh, có được kinh nghiệm xương máu, bắt bản thân phải thay đổi. Tần Đỉnh Lăng lãnh tụ thiên đình, chủ động hợp tung liên hoành, buông bỏ tư thái trước đó. Lúc trước, Tần Đỉnh Lăng chủ động ra tay trợ giúp khí hải lão tổ cưỡng ép đuổi khí tuyệt ma tiên đi chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Cho nên, khả năng thiên đình liên thủ với Ảnh Tông và Trường Sinh Thiên cũng không thấp. Phân thân khí hải lão tổ nói trúng tim đen, thiên đình và Tử Vi tiên tử thiếu nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Cho nên, Tử Vi tiên tử có suy tính thành công hay không cũng không có gì khác nhau. Tần Đỉnh Lăng im lặng một lúc lâu mới truyền âm đáp lại khí hải lão tổ, xin U Hồn Ma Tôn xuất mã truy tung Long Cung và U Hồn Ma Tôn. Khí hải lão tổ sững sờ, chẳng lẽ ngươi biết phương vị của Phương Nguyên? Ta không biết. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười nói với khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ nhìn Tần Đỉnh Lăng một chút, chợt bừng tỉnh. Tần Đỉnh Lăng quá biết rõ, nàng chưa hề tin tưởng Tử Vi tiên tử đã đầu nhập vào Ảnh Tông. Trường Sinh Thiên là cá mè một lứa, tin tưởng bọn họ là hành động ngu xuẩn. Nàng sở dĩ ở lại, một mặt chính là giám sát mộng cảnh, mặt khác chính là trọng chỉnh trận cước. Thiên đình thiếu chiến lực bát chuyển đỉnh phong. Từ thiên đình truy sát ra, bọn họ đã bỏ qua địa lợi. Nhìn thì khí thế hùng hổ, nhưng chỉ cần chủ quan một chút, tổn thất sẽ nặng nề. Thiên đình đã đạt đến trình độ thua không chịu nổi rồi. Tần Đỉnh Lăng đương nhiên muốn khắc chế, muốn ổn định. Trước mắt, U Hồn Ma Tôn truy kích Long Cung. Thanh Cừu truy sát U Hồn Ma Tôn, còn khí tuyệt ma tiên thì truy kích vạn niên đấu phi xa. Tần Đỉnh Lăng biết, người này khắc chế khí hải lão tổ quá lớn. Cho dù Phương Nguyên có núp bên trong vạn niên đấu phi xa, khí hải lão tổ đuổi theo cũng chẳng có cách nào với khí tuyệt ma tiên. Ngược lại để khí hải lão tổ đuổi theo U Hồn Ma Tôn, có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Đối với thiên đình mà nói, Phương Nguyên nhất định phải diệt trừ. Ảnh Tông cũng vậy, Trường Sinh Thiên cũng chẳng phải thứ gì tốt. Nhưng thực lực của thiên đình không giống trước kia, vô cùng suy yếu. Cho dù khí hải lão tổ đứng về phía thiên đình, ông ta cũng không phải người của thiên đình. Tần Đỉnh Lăng cảm thán một tiếng, Phương Nguyên xảo trá vô cùng. Hành động này nhìn thì đơn giản, thật ra lại giúp cho áp lực của hắn giảm bớt, càng làm cho chúng ta không thể không ngừng chân, tạm thời thu tay lại. U Hồn Ma Tôn mạnh hơn khí tuyệt ma tiên. Nếu để cho ông ta giết chết Phương Nguyên, đoạt được chiến lợi, nhất định sẽ khiến cho U Hồn Ma Tôn cuộc khởi lần nữa. Xin khí hải lão tổ vì mưu tính cho thiên hạ thương sinh. Tốt nhất nên để cho hai ma đầu này tiêu hao lẫn nhau, để chính đạo chúng ta trở thành người thắng cuối cùng. Tần Đỉnh Lăng không hổ danh là nhân kiệt. Mặc dù thực lực nàng lãnh tụ thiên đình quá nhỏ, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không từ bỏ hy vọng, tiến hành mưu lược bố cục, dùng hết khả năng mở rộng thắng lợi. Đi! Tử Vi tiên tử khẽ quát một tiếng, mười ngón tay nhấc lên một đợt huyễn ảnh. Sát chiêu bắn ra, chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn con cổ trùng bay ra, hóa thành một bóng tím mông lung, bổ sung vào một khu vực còn trống lớn nhất chính giữa đại trận. Chư tiên vây xem có thể nói đều là cổ tiên đứng đầu năm vực. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn bày trận cao minh của Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử thở ra một hơi, trán rịn mồ hôi. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đại trận trước mắt. Đi đến bước này, tiếp theo chính là đặt vào tiên cổ hạch tâm. Tình huống bày trận lúc này khá đặc biệt. Tử Vi tiên tử bày trận trước mặt rất nhiều cường địch. Nói không chừng trong quá trình bày trận có cổ tiên bỗng nhiên ra tay tập kích. Cho nên, Tử Vi tiên tử đã sử dụng một thủ pháp bày trận khá hiếm có. Nàng bố trí phạm cổ trước, dựng dàn khung, vào phút cuối cùng mới dùng đến tiên cổ. Tử Vi tiên tử khó có được lúc thở dốc, tạm thời dừng tay một chút. Nàng nhìn đám người Tần Đỉnh Lăng rồi lại nhìn kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn chiếu sáng rạng rỡ, băng tắc xuyên khống chế tiên cổ phòng cũng hiểu được sự lo lắng của Tử Vi tiên tử, liền chủ động truyền âm, có ta bảo vệ, xin tiên tử cứ yên lòng, mau chóng dựng thành đại trận. Tử Vi tiên tử không có cổ trận kỳ như Phương Nguyên. Nếu có, nàng không cần bày trận nhiều lần như thế này. Nàng đương nhiên biết thời gian rất cấp bách. Sau khi nhận được lời đảm bảo của băng tắc xuyên, nàng bắt đầu ném tiên cổ vào đại trận. Chương 3202, Mạnh yếu, 1, mỗi khi có tiên cổ rơi xuống, đều sẽ khiến đại trận kịch liệt chấn động, bắn ra ánh sáng màu tím chói lọi, cảnh tượng lộng lẫy. Đáng tiếc, cổ tiên ở đây không hề có tâm trạng thưởng thức. Bên trong kiếp vận đàn, hai mắt băng tắc xuyên nhìn chằm chằm đại trận, lúc nào cũng phòng bị có người tập kích Tử Vi tiên tử. Ông ta bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, hắc lâu lan, thời gian ngươi ở bên cạnh Phương Nguyên là lâu nhất. Đối với động tĩnh của Phương Nguyên bây giờ, ngươi có kiến giải gì không? Lúc này, hắc lâu lan đứng bên cạnh băng tắc xuyên. Tuy nàng là nữ, nhưng đường cong lại mạnh mẽ, mày kiếm, mắt sáng như sao, khí khái hào hùng. Hắc lâu lan nghe xong, trong lòng khẽ động, nói, Phương Nguyên chẳng qua chỉ có ba lựa chọn, Long Cung, Vạn Niên Đấu Phi Xa hoặc vẫn trốn trong mộng cảnh. Trốn trong mộng cảnh, đối với Phương Nguyên mà nói quá mạo hiểm. Không chỉ U Hồn Ma Tôn có năng lực thu lấy mộng cảnh, ngay cả Thiên Đình cũng có thủ đoạn khắc chế mộng cảnh. Nếu ta là Phương Nguyên, ta sẽ không trốn bên trong chờ chết. Đương nhiên. Hắc lâu lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng khả năng đó cũng không thể loại trừ. Cho nên, Thiên Đình tạm thời ở lại để trông coi mộng cảnh. Tử Vi tiên tử dưới sự tiếp viện của chúng ta cũng chủ động lưu lại, bày trận suy tính, cũng là giám sát mộng cảnh. Nàng là đại năng trí đạo, đương nhiên hiểu được hai con đường còn lại mình không thể xen tay vào được. Hiện tại, nơi này là nơi cần có nàng nhất. Tốc độ của Vạn Niên Đấu Phi Xa nhanh hơn Long Cung. Điều này có thể mê hoặc đối thủ, nhưng ta vẫn không cho rằng Phương Nguyên sẽ núp bên trong. Bởi vì tốc độ của Vạn Niên Đấu Phi Xa vẫn kém xa U Hồn Ma Tôn, đồng thời uy năng phòng ngự lại thua kém Long Cung. Một khi U Hồn Ma Tôn lựa chọn Vạn Niên Đấu Phi Xa để truy kích, đuổi đánh tới cùng. Thời gian Vạn Niên Đấu Phi Xa có thể chèo chống thấp hơn Long Cung. Hắc Lâu Lan cười lạnh một tiếng, trận chiến số mệnh, Phương Nguyên tổn thất mất chiến trận thập nhị sinh tiêu. Nếu trận này vẫn còn, hắn nhất định sẽ sử dụng Vạn Niên Đấu Phi Xa để chạy trốn. Ta cho rằng, khả năng Phương Nguyên núp trong Long Cung là lớn nhất. Ánh mắt Hắc Lâu Lan trở nên yếu ớt, U Hồn Ma Tôn chỉ sợ cũng cho rằng như vậy. Cho nên ông ta đã lựa chọn truy sát Long Cung, đồng thời điều động khí tuyệt ma tiên đuổi theo Vạn Niên Đấu Phi Xa. Cả hai bên ông ta đều lưu lại biện pháp. Tiên thể chí tôn của Phương Nguyên bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn. Rất nhiều mộng cảnh trên người hắn đều đã từng là của U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn giết chết Phương Nguyên đoạt lại tiên thể và mộng cảnh, chắc chắn sẽ cuộc khởi lần nữa. Cho dù chúng ta muốn giết chết Phương Nguyên, cũng không thể để cho U Hồn Ma Tôn đạt trước được. Mặc dù ảnh tông hợp tác với chúng ta, nhưng rắp tâm không tốt. Lần này, cho dù Tử Vi tiên tử suy tính ra được tin tức Phương Nguyên ở Thiên Đình, cũng giấu giếm chúng ta. Khi U Hồn Ma Tôn đích thân công lực Thiên Đình, cần lực lượng chúng ta trợ giúp, Tử Vi tiên tử mới gọi chúng ta đến. Cho nên, theo ý của ta, không ngại tọa sơn quan hổ đấu. Quan sát thế cục. Nếu có khả năng, thu thập Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn, và cả Thiên Đình là tốt nhất. Ha ha ha. Băng tắc xuyên cười lớn, vỗ tay khen, phân tích không sai, hoàn toàn không tệ chút nào. Hắc gia Bắc Nguyên làm ta thất vọng, nhưng ngươi lại không cô phụ huyết mạch Cự Dương. Nói thật cho ngươi biết, sau khi ta thức tỉnh, ta đã biết được tin tức có liên quan đến ngươi. Ta đã chú ý ngươi từ rất lâu. Ngươi đúng là một nhân kiệt, chỉ là vận khí không tốt. Ban đầu ngươi bị phụ thân tra tấn và tính toán, sau đó bị Phương Nguyên kềm chế và lợi dụng. Ngươi thiếu thời cơ phát triển. Nếu có, ngươi tuyệt không phải tình huống như bây giờ. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên được tán dương, hai mắt không khỏi nheo lại nhìn Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên có dáng người cao ráo, sắc mặt nhu hòa, nhưng lại có một vết sẹo xấu xí kéo từ mang tai phải đến khóe miệng bên trái. Ánh mắt của ông ta vốn lãnh khốc, nhưng lúc này nhìn Hắc Lâu Lan lại hiện lên sự vui mừng và tán thưởng. Trong lòng Hắc Lâu Lan hơi đập mạnh một chút, một cảm giác mãnh liệt xông lên đầu. Băng Tắc Xuyên thưởng thức, chỉ sợ đây là kỳ ngộ đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời của nàng. Sau khi cảm nhận được điều này, Hắc Lâu Lan không chút do dự. Thẳng người, hai tay ôm quyền, tại hạ mặc cho đại nhân điều khiển. Băng Tắc Xuyên ngửa đầu cười to ba tiếng, chợt thu liễm lại, dùng biểu hiện nghiêm túc nhìn chăm chú Hắc Lâu Lan, rất tốt. Hắc Lâu Lan ngươi có muốn trọng chấn Hắc gia Bắc Nguyên? Hắc gia Bắc Nguyên đã sớm bị công phá. Bây giờ đại bản doanh đã bị Bách Túc Thiên Quân chiếm cứ. Một số cổ tiên Hắc gia đã trở thành cổ tiên của Bách Túc gia, có thể nói là sự sỉ nhục của huyết mạch Hoàng Kim. Lúc này, Hắc Lâu Lan biểu thị nguyện ý, cho dù xông pha khói lửa cũng không tiếc. Chỉ là bản lĩnh của tại hạ không cao. Hắc Lâu Lan ngượng ngùng nói. Băng Tắc Xuyên tiện tay ném một con cổ trùng ra ngoài. Hắc Lâu Lan vội vàng tiếp lấy, chỉ thấy con tiên cổ thất chuyển này giống như giáp trùng màu vàng đen, vô cùng nặng, nặng nhất thời phân biệt không ra. Băng Tắc Xuyên giải thích, Hắc Lâu Lan, ngươi chính là đại lực chân vũ thể, hẳn chuyên tu lực đạo, tiền cảnh nhất định một mảnh sáng chói. Ngươi mang trên người huyết mạch Hoàng Kim, trời sinh chính là người của Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên. Ta tin rằng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sau này tài nguyên lực đạo sẽ không thiếu cho ngươi. Ngươi hãy giữ con cổ cường này trước đi. Tuy là luật đạo, nhưng ta lại cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi. Chương 3203, Mạnh Yếu, 2, Cổ Cường. Hắc Lâu Lan hơi giật mình. Được rồi, Tử Vi Tiên Tử đã bố trí đại trận xong, ngươi vào trận đi. Băng Tắc Xuyên dặn dò. Hắc Lâu Lan lập tức bước ra khỏi kiếp vận đàn, bước vào đại trận. Sắc mặt nàng lạnh lùng, gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại cổ cường. Nó có mối liên quan bí ẩn với đại lực chân vũ thể. Băng Tắc Xuyên tặng con tiên cổ truyền kỳ này cho Hắc Lâu Lan, tâm ý muốn bồi dưỡng mãnh liệt đến cỡ nào. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên ngộ ra, xem ra nhân sinh của ta đang đón chờ một sự chuyển hướng quan trọng. Nhân tổ truyện, quyển 05, chương thứ 31. Nhân tổ mất cổ tự do, đau đến không muốn sống, cứ chậm rãi đi tới. Nhân tổ buồn bã hỏi cổ tư tưởng, cổ tư tưởng à, ta phải làm như thế nào mới có được cổ tự do lần nữa? Trải qua chuyện lần trước, cổ tự do nhất định sẽ không chủ động đến chỗ của ta nữa đâu. Cổ tư tưởng liền đáp, người ơi, vì sao ngươi lại muốn có được cổ tự do chứ? Nhân tổ tức giận nói, nguyên nhân trong đó, ngươi còn không biết sao? Ta tìm kiếm tự do, đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi số mệnh trói buộc. Cổ tư tưởng đáp, nhưng ta cũng không có cái gì để chỉ điểm ngươi cả. Bởi vì đáp án của vấn đề này, ngươi không phải đã sớm nói qua với cổ số mệnh rồi sao? Nhân tổ ngây ra một lúc, nhớ lại. Khi ông không bị điên, ông gặp được cổ số mệnh. Khi ông bị cổ số mệnh hãm hại, ông đã trống to với cổ số mệnh, ông sẽ dùng sức mạnh của mình, còn có trí tuệ của mình để có được tự do. Từ đó thoát khỏi số mệnh khống chế. Hai mắt nhân tổ tỏa sáng, cổ ơi, ta nhớ ra rồi, nhờ có ngươi đề điểm. Ta nhất định phải dựa vào bản thân để tránh thoát số mệnh. Sức mạnh của mình đã có, hiện tại cái mà ta thiếu chính là trí tuệ. Ta bảo cổ tự kỷ nuốt cổ trí tuệ giống như lúc trước nó nuốt cổ sức mạnh vậy. Nhưng cổ trí tuệ ở đâu? Nhân tổ hỏi thăm cổ tư tưởng. Cổ tư tưởng đáp, ta cũng không biết. Trí tuệ tồn tại rất nhiều nơi, vị trí của nó không cố định. Ngươi có khả năng phát hiện cổ trí tuệ ở rất nhiều nơi. Cho nên, ngươi ơi, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi để tìm. Nhân tổ gật đầu, một lần nữa lên đường. Ông bước đi, có một ngày, ông nhìn thấy hai con cổ trùng đang đuổi nhau trên đường. Một con cổ trùng trắng noãn nhỏ bé đang chạy trốn đằng trước, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, đừng đuổi ta, ta không muốn bị ngươi ăn hết. con cổ còn lại hình thể lớn hơn. Lớp vỏ dày bên ngoài, giọng nói âm vang, ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Mặc kệ ngươi chạy trốn đến đâu, ta đều muốn ăn ngươi. Con cổ trắng noãn thấy sắp bị con cổ sau lưng đuổi kịp, vừa lúc nhìn thấy nhân tổ, vội vàng trốn đằng sau lưng ông, người ơi, ta thỉnh cầu ngươi, mau cứu ta với. Nhân tổ nhìn thấy con cổ trùng đáng thương này bị con cổ trùng khác truy đuổi, ăn bữa nay lo bữa mai, rất giống với ông bây giờ. Chỉ trong nháy mắt, ngực của ông lại sinh ra một trái tim, đồng tình chi tâm. Nhân tổ giang hai cánh tay, ngăn con cổ lớn, dừng lại, đừng có đuổi theo nữa. Cổ lớn quát khẽ, người ơi! Ngươi muốn cản ta sao? Không, ngươi không cản ta được đâu. Ngươi cũng không thể cản ta. Vì sao? Nhân tổ hiếu kỳ hỏi. Cổ lớn liền giới thiệu, ta là cổ cường, nó là cổ nhược. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, mạnh thì phải ăn yếu, yếu là thức ăn của mạnh. Nhân tổ thở dài, khuyên nhủ, sao ngươi không bỏ qua cho nó một lần? Ngươi nhìn nó đáng thương đến cỡ nào? Cổ cường cười lạnh, một lần cũng không được. Trong mắt cường giả, chưa bao giờ có vị trí của kẻ yếu, càng đừng nói đến việc thương hại kẻ yếu. Bởi vì thiên địa chưa từng đồng tình với sự nhỏ yếu. Chỉ sợ hãi thán phục sự cường đại. Nhỏ yếu sinh ra đã bị cường đại chinh phục, khống chế và nuốt. Nhân tổ thấy mình thuyết phục vô hiệu, đành phải kiên quyết từ chối cổ cường, cổ nhược đã được ta cứu, ngươi đi ăn cổ khác đi. Cổ cường biết dựa vào sức mình sẽ đánh không lại nhân tổ, đành căm hận bay đi, ta sẽ còn trở lại. Đám người bạch ngưng băng, ảnh vô tà lần lượt vào trận, cuối cùng đến lượt tử vi tiên tử. Nàng bắt đầu thúc lên đại trận. Tiến hành suy tính. Nhưng khí hải lão tổ vẫn không động đậy, đứng nguyên tại chỗ. Nếu ta cưỡng ép ra tay, tập kích đại trận này, phải chăng có thể mang đến trợ giúp cho bản thể? Khí hải lão tổ phân tích, tính toán khả năng thành công. Một khi đại trận bị tổn thất, thậm chí bị phá hủy, cổ tiên trong trận tất nhiên sẽ bị tác động. Nhưng chiến quả sẽ là bao nhiêu, ngay cả khí hải lão tổ cũng không thể khẳng định. Hơn nữa, nếu khí hải lão tổ một mình ra tay, bí mật ông ta là phân thân của Phương Nguyên cũng không giữ được. Nếu có thể thuyết phục đám người Tần Đỉnh Lăng cùng nhau ra tay, vậy thì tốt. Khí hải lão tổ thầm than trong lòng. Mặc dù Tần Đỉnh Lăng không phải đại năng trí đạo, nhưng tuyệt cũng không dễ gạt như vậy. Khí hải lão tổ thậm chí cũng không dám nói một câu, sợ biến khéo thành vụng, khiến thiên đình phát hiện được sự kỳ quặc và mánh khóe. Lão tổ, thời gian rất gấp, hãy lấy đại cục làm trọng. Tần Đỉnh Lăng truyền âm không ngừng trong bóng tối, khuyên nhủ khí hải lão tổ. Nàng muốn khí hải lão tổ truy đuổi Long Cung và U Hồn Ma Tôn, nhưng khí hải lão tổ lại đưa ra vấn đề thù lao. Khí hải lão tổ thở dài nói, Tần tiên tử, chính vì muốn lấy đại cục làm trọng, ta mới mặc dày hỏi xin ba con tiên cổ khí đạo thiên địa nhân. Thủ đoạn của ta đã sớm bị đối phương biết rõ. Chỉ có ba con tiên cổ khí đạo mới này mới có thể giúp thực lực của ta tăng nhanh. Đánh cho kẻ địch trở tay không kịp. Vì thiên hạ thương sinh, vì chính đạo nhân gian, tiên tử hãy lấy đại cục làm trọng, cấp ba con tiên cổ này cho ta. Chương 3204, Vạn Diệt Lôi Sâm, 1, Tần Đỉnh Lăng mắt trợn trắng. Khí hải lão tổ này da mặt quá dày, quả thật vô sĩ, đòi thù lao vào lúc khẩn cấp như lúc này. Vừa mở miệng là đòi thẳng ba con tiên cổ bát chuyển, hạch tâm của chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn. Khẩu vị đúng là quá lớn. Nhưng Tần Đỉnh Lăng lại cố kỵ rất nhiều. Nếu mâu thuẫn với khí hải lão tổ, thiên đình sẽ thiếu chiến lực bát chuyển đỉnh phong, rất có thể sẽ bị ảnh tông, trường sinh thiên bỏ đá xuống giếng. Phân thân khí hải lão tổ đã xảo diệu lợi dụng thế cục trước mắt tạo áp lực cho Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng thở dài, khí hải lão tổ cần như phải hùng hổ dọa người như thế. Nhớ ngày đó, là ai đã ra tay giúp ngươi ngăn lại khí tuyệt ma tiên ở khí hải chứ? Khí hải lão tổ lại nói, nhắc đến nhân tình này, chỉ sơ quý phương còn thiếu ta đấy. Ta đã vì thiên đình mà diệt trừ họa lớn trong lòng. Không còn quả khí công, thiên đình không còn mối họa. Trong trận đại chiến này, lão phu chưa hề thư giãn một giây một phút nào, cam mạo kỳ hiểm. Tần Đỉnh Lăng im lặng một chút, lúc này mới khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, tiên cổ thiên khí, địa khí có thể giao cho lão tổ, nhưng tiên cổ nhân khí thì không được. Đây chính là ranh giới cuối cùng của thiên đình, mong lão tổ thông cảm. Khí hải lão tổ đồng ý kết quả này. Trên thực tế, khí hải lão tổ cũng không có hy vọng quá xa vời với ba loại tiên cổ khí đạo này. Tiên cổ tam khí đều là bát chuyển, liên quan đến chân truyền nguyên thủy tiên tôn, giá trị quá lớn, vượt ra khỏi thù lao lần này. Thiên đình vốn có thể dùng tài nguyên khác để sung làm thù lao. Chỉ là lần này tình huống quá gấp, khiến khí hải lão tổ có thể lợi dụng được. Ngay tại chỗ, Tần Đỉnh Lăng giao hai con tiên cổ khí đạo bát chuyển cho khí hải lão tổ, dẫn đến chúng tiên có mặt phải kinh ngạc. Khí hải lão tổ nhận được hai con tiên cổ, chắp tay cáo từ chư tiên thiên đình, sau đó đuổi theo hướng Long Cung. Hành động vô cùng dứt khoát. Cuối cùng cũng tạm thời đuổi được người đi. Tần Đỉnh Lăng mệt mỏi không thôi, nhưng nàng có thể tiếp nhận kết quả này. Tiên cổ tam khí không thể giao hết cho khí hải lão tổ, ít nhất cũng phải giữ lại một con, tương lai còn làm mồi nhử mời chào khí hải lão tổ. Hơn nữa, khí hải lão tổ có được hai con tiên cổ khí đạo, chỉ còn lại một con tiên cổ nhân khí. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, khí hải lão tổ đã có thể sử dụng sát chiêu tam khí quy lai. Dụ hoặc này chỉ sợ còn thêm mãnh liệt hơn so với trước đó. Long cung vẫn đang phóng đi trong cuồng phong. Trong mộng cảnh trước đó, Ngô Soái có được cơ hội thở dốc khó có, vội toàn lực tu bổ, ít nhất tình huống bên ngoài Long Cung đã khôi phục lại như cũ. Thời gian khôi phục tiên cổ hạch tâm khó mà giải quyết trong thời gian ngắn. Ta đã làm hết sức rồi. Ngô Soái buồn bã trong lòng. Sau lưng Long Cung, cách đó không xa, một nữ tiên bát chuyển hồn đạo vẫn đuổi theo không bỏ. Chính là u hồn ma tôn trong nhục thân của Hàng Hôi Tiên Cô. Toàn thân trên dưới ông ta đều có khói đen lượn lờ. Sát cơ bành trướng, khóa chặt Long Cung. Không hề có dấu hiệu thư giãn và từ bỏ. Ngươi trốn không thoát đâu, Phương Nguyên. Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. U hồn ma tôn vừa dứt lời, bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt u hồn ma tôn nhìn thấy một luồng sương mù đen như mực bỗng nhiên xuất hiện ngay đằng trước Long Cung. Sương mù màu đen nhanh chóng lan tràn. Soạt một tiếng biến thành một quả cầu xoáy, phóng ra lực hút kinh khủng. Ngô Soái điều khiển Long Cung, nhất thời không kịp chuẩn bị. Tốc độ Long Cung tăng vọt, lao thẳng vào vòng xoáy khói đen. Đây là sát chiêu gì thế? Ngô Soái nghiến răng, trán hiện lên gân xanh, dốc hết toàn lực điều khiển Long Cung bay đi. Giao thủ đến tận lúc này, thủ đoạn u hồn ma tôn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhất là u hồn ma tôn có kinh nghiệm trác tuyệt, thủ đoạn hồn đạo thường có thể phát huy hiệu quả siêu việt. Long cung khó khăn chuyển hướng, ý đồ vòng qua đỉnh đầu vòng xoáy khói đen. U hồn ma tôn cười lạnh một tiếng, điểm một ngón tay, đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ một luồng hắc quang. Hắc quang bắn nhanh như điện, chỉ một lát đã đánh trúng Long cung. Hắc quang to như hạt đậu bỗng nhiên tăng vọt, trở thành hồn thú thái cổ như cũ. Mắt thấy hồn thú thái cổ muốn nhào trúng Long cung, Ngô Soái cả kinh. Một khi Long cung bị nhào trúng, thế xong sẽ bị ngăn lại, bị hồn thú thái cổ cuốn lấy, cùng nhau rơi thẳng vào vòng xoáy khói đen. Vì thế, chiến thuật lừa gạt Phương Nguyên vất vả lắm mới tranh thủ được sẽ không còn sót lại chút nào. Trong bước ngoặt nguy hiểm, Ngô Soái khẽ quát một tiếng, mắt bốc thần quang, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Long cung lập tức có phản ứng, ánh sáng màu vàng cam đột nhiên chấn động, sau đó sương mù nhanh chóng ngưng tụ, nhẹ nhàng cuốn lấy hồn thú thái cổ. Cuốn sâu vào Long cung. Đường đường là hồn thú thái cổ nhưng lại không hề có lực phản kháng. U hồn ma tôn lại không kinh hãi. Chiêu này chính là sát chiêu mộng đạo mộng Lý Khinh Yên. Ngô Soái hóa giải hồn thú thái cổ dây dưa, Long cung đã bay đến trên không vòng xoáy. Lúc này, bóng u hồn ma tôn bỗng nhiên xuất hiện nhìn xuống Long cung, hàn mang bắn ra trong mắt, ta sớm chờ ngươi đã lâu. Cùng lúc đó, u hồn ma tôn đứng cách Long cung không xa đã dần dần nhạt đi cho đến khi tiêu tán vô tung. Chân thân u hồn ma tôn bỗng nhiên đưa tay vỗ xuống, một hư ảnh hồn sơn trong phút chốc nổi lên, hung hăng trấn áp Long cung. Hồn sơn cao vút trong mây, cực kỳ to lớn. Ngô Soái từ bên dưới nhìn lên, toàn bộ tầm mắt đều bị che phủ. Che khuất bầu trời. Chương 3205, Vạn Diệt Lôi Sâm, 2, mặt ngoài hồn sơn khiến Ngô Soái dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Đây không phải là cảnh tượng của núi Đảng Hồn sao? Ngô Soái kinh nghi trong lòng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi Đảng Hồn áp xuống phía trên Long Cung. Nóc nhà hoa lệ của Long Cung lập tức bị hủy diệt. Vô số mảnh ngói bị ép thành mảnh vỡ, rất nhiều cổ trùng trong nháy mắt bị diệt vong. Càng hỏng hơn chính là, Long Cung bị cự lực xung kích. Mặc dù vẫn toàn lực dãy dụa nhưng vẫn bị hồn sơn ép vào bên trong vòng xoáy khói đen. Vòng xoáy khói đen bao phủ toàn bộ Long Cung, lực xoáy không gì so sánh nổi áp phía trên Long Cung. Long Cung theo dòng xoáy không ngừng điên đảo, phương hướng đảo lộn. Ngô Soái không thể không từ Long ỷ bay ra giữa đại điện. Trong thời gian ngắn, y muốn xông ra khỏi trùng vây là chuyện hy vọng xa vời. Chẳng lẽ nói, đây mới là thực lực chân chính của U Hồn Ma Tôn? Ngô Soái nghiến chặt răng. Sát chiêu tiên đạo của U Hồn Ma Tôn thay phiên nhau đánh ra, khiến Ngô Soái mệt mỏi ứng đối. Đường đường tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung lại không có lực phản kháng. Đủ loại sát chiêu được U Hồn Ma Tôn hạ bút thành văn, tổ hợp lại, hạn chế Long Cung. Ngô Soái mở to mắt, đành phải toàn lực kéo dài thời gian. Tiên nguyên điên cùng dân trào, liều mạng tu bổ tiên cổ phòng, chỉ muốn giữ vững phòng tuyến. Trước mắt, an nguy của bản thể chỉ có thể dựa vào ta. Nhưng ta có thể chèo chống đến khi nào đây? Trong lòng Ngô Soái không còn chút sức lực nào. Bản thể Phương Nguyên đang ở chỗ sâu trong Long Cung. Đạo ngân thiên đạo gia thân khiến hắn rất khó ra tay. Trước đó, hắn sử dụng sát chiêu vô lượng khí hải phá giải khí tường nguyên thủy là do hắn ấp ủ một lúc lâu, mượn nhờ thủ đoạn nhân đạo mới có thể thoát ra khỏi đạo ngân thiên đạo trói buộc, có không gian để ra tay. Nhưng cứ như vậy, Phương Nguyên vừa phá giải khí tường. Đạo ngân thiên đạo kịp phản ứng, lập tức quấy nhiễu hắn. Cũng may Phương Nguyên nhìn thấy, chủ động ngưng lại sát chiêu. Nếu không, sức mạnh bị quấy nhiễu như vậy, nhất định khiến cho hắn duy trì sát chiêu bị thất bại, bị phản phệ kịch liệt. Có thể chống lại thiên đạo, Phương Nguyên phát hiện chỉ có nhân đạo. Có lẽ mộng đạo cũng có thành tựu. Đáng tiếc, tạo nghệ mộng đạo của hắn lại không được hùng hậu. Sau khi đạt được thành quả thiên đạo của thiên đình, Phương Nguyên đã toàn lực nghiên cứu. Hắn đang giành giật từng giây. Kết quả thiếu một giây một phút, chính là khác biệt sinh tử. Sát chiêu tiên đạo thiên nhân cảm ứng. Sát chiêu tiên đạo thiên công nhân đại. Bên trong tiên khiếu chí tôn, ý chí Phương Nguyên và thiên ý lẫn lộn, cảm giác từng sợi đạo ngân thiên đạo. Luyện hóa chúng. Sát chiêu tiên đạo tự tại thiên ngân. Sát chiêu này đặc biệt nhằm vào đạo ngân thiên đạo. Phương Nguyên không tiếc vốn gốc, tiên nguyên bát chuyển kịch liệt tiêu hao, rất nhanh đã có ba đạo ngân thiên đạo được hắn thành công luyện hóa. Ngô Soái, kiên trì đi, ta đã có đột phá to lớn. Phương Nguyên vừa truyền âm cho Ngô Soái, tiên khiếu bỗng nhiên sinh biến. Phương Nguyên đã thành công chọc giận thiên ý. Đạo ngân thiên đạo giống như cự thú bị chọc giận, vốn đang phân tán các nơi bây giờ đột nhiên tập trung cùng một chỗ. Âm âm. Tiếng sấm vang rền, điện quang kích xuống, mây đen xuất hiện, gió lớn thổi ào ào. Đạo ngân thiên đạo dẫn phát thiên tượng kịch biến. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành tai kiếp. Một lát sau, đất trung núi chuyển, lôi đình đánh xuống, loạn thạch phi không, đại địa gào thét. Phương Nguyên chấn động trong lòng, chẳng lẽ cưỡng ép luyện hóa đạo ngân thiên đạo sẽ chọc giận thiên đạo, dẫn phát tai kiếp? Hoặc sát chiêu ta sử dụng có vấn đề? Lôi vân lăn lộn không ngớt. Nhanh chóng lan tràn, rất nhanh từ phạm vi trăm dặm khuếch trương thành mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, rồi mười vạn dặm. Trăm vạn đạo ngân lôi đình lấp lóe, không chút dừng lại giống như một khu rừng lôi đình vô cùng rộng lớn. Vạn kiếp vạn diệt lôi sâm. Không phải địa tai, không phải thiên kiếp, cũng không phải hạo kiếp, mà là vạn kiếp. Chỉ có cổ tiên bát chuyển mới có tư cách độ vạn kiếp. Cũng chính là vạn kiếp đa số cổ tiên bát chuyển nghe đến mà biến sắc. Phương Nguyên nhất thời cau mày, giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, sắc mặt nghiêm lại. Hắn không ngờ lại có vạn kiếp sinh ra. Cổ tiên bát chuyển là tồn tại đứng ngạo nghễ trên tiên giới, nhưng đối với một vị cổ tiên bát chuyển mà nói, vạn kiếp chính là một cửa ải khó. Giới cổ tiên hiện tại, đa số cổ tiên bát chuyển còn chưa vượt qua được lần vạn kiếp thứ nhất. Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng, cho dù là Phượng Tiên Thái Tử cũng không ngoại lệ. Lúc trước, vì sao Tuyết Hồ lão tổ lại trăm phương nghìn kế luyện ra tiên cổ hồng vận tề thiên? Còn không phải vì muốn ứng phó với lần vạn kiếp đầu tiên trong cuộc đời của ông ta sao? Chỉ tiếc rằng động can qua như thế, kết quả lại đại bại thua thiệt. Tuyết Hồ lão tổ không những không luyện ra được tiên cổ hồng vận tề thiên. Ngay cả đại bản doanh của mình là Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng mất luôn. Thiên biến lão tổ của Tây Mạc đã vượt qua được một lần vạn kiếp. Ông ta vượt qua trận vạn kiếp đó có thể nói là hiểm tử hoàn sinh, phải âm thầm tĩnh dưỡng một thời gian dài. Trong lúc đó, ngay cả ái thiếp của mình là Thúy Ba Tiên Tử bị Phương Nguyên giết chết, ông ta cũng chỉ dám điều động Hồng Vân Vũ Nương đi điều tra. Tiên nhân thú kiếp bởi vì lần vạn kiếp thứ nhất bị thương nặng mà chết, để lại động thiên thú kiếp. Bạch Thanh là cổ tiên bát chuyển vượt qua hai lần vạn kiếp. Long Công cũng vậy. Nhưng chiến lực của hai người này đều gần với cường giả cấp bậc tôn giả. Mặc dù Phương Nguyên trở thành cổ tiên bát chuyển đã lâu, trên người có trên trăm vạn đạo ngân, nhưng trên thực tế, hắn đều mượn nhờ sự tiện lợi của tiên khiếu chí tôn chiếm đoạt động thiên khác, trợ giúp hắn vượt qua vạn kiếp. Chương 3206, trong ngoài đều khốn đốn, một, trên thực tế, Phương Nguyên một lần vạn kiếp cũng đều không có vượt qua. Đối với hắn mà nói, vạn kiếp chính là cửa ải khó khăn rất lớn. Càng đáng chết hơn chính là, hiện tại hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để độ kiếp. Ngô Soái có thể chống đỡ được bao lâu, Phương Nguyên cũng vô pháp đoán chừng. Bởi vì U Hồn Ma Tôn thật sự là một kẻ đích khó mà tính ra. Ta nhất định phải nhanh chóng luyện hóa đạo ngân thiên đạo mới có thể đối phó U Hồn Ma Tôn. Nhưng muốn luyện hóa đạo ngân thiên đạo, ta phải độ vạn kiếp. Lúc này, Phương Nguyên có cảm giác giống như bị hồng thủy nhấn chìm. Hắn chạy lên núi tránh nước, kết quả phát hiện ngọn núi này là núi lửa. Hắn vừa lên trên núi, núi lửa liền phun trào. Ngoài có U Hồn Ma Tôn, trong có vạn kiếp, khiến Phương Nguyên rơi vào khốn cảnh lớn nhất từ trước đến nay. Không, ta vẫn còn cơ hội. Cục diện như vậy, Phương Nguyên vẫn trấn định như cũ, cũng không bối rối. Cùng lúc đó, một bên khác, Vạn Niên Đấu Phi Xa đang một đường chém giết với Khí Tuyệt Ma Tiên. Bỗng nhiên, từ bên trong Vạn Niên Đấu Phi Xa bay ra một Phương Nguyên, đánh ra sát chiêu tiên đạo, thế công mãnh liệt, tạm thời bức lui Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên lập tức sử dụng sát chiêu điều tra. Ông không chút do dự gửi tin cho U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên đang ở chỗ ta, một mình ta không xử lý được. Mau đến đây, nếu trễ, hắn sẽ chạy thoát mất. U Hồn Ma Tôn nhận được tin tức, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ Phương Nguyên không ở trong Long Cung? U Hồn Ma Tôn nhanh chóng suy nghĩ, thế công trong tay không khỏi chậm lại. Mặc dù Long Cung đang bị nhốt nhưng rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng bát chuyển, vẫn có thể kiên trì được một lát. Phương Nguyên đang muốn giành giật từng giây, U Hồn Ma Tôn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu ông ta và Long Cung dây dưa, cho dù phá hủy được Long Cung, cuối cùng lãng phí thời gian để Phương Nguyên đào thoát. Lần ra tay này của U Hồn Ma Tôn xem như thất bại. Bởi vì ông ta không đạt được mục tiêu của mình. Thắng lợi của mỗi một cuộc chiến không quan trọng. Quan trọng là có thể đạt được lợi ích của mục tiêu hay không. Chiến đấu chỉ là một thủ đoạn thu hoạch lợi ích mà thôi. Vinh quang thắng lợi đối với U Hồn Ma Tôn mà nói, hoàn toàn có cũng được không có cũng không sao. Phương Nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hoàn toàn có thể ngưng tụ một ý chí, rót vào tiên nguyên, tiên cổ, trong thời gian ngắn tạo thành bản thể. U Hồn Ma Tôn đương nhiên biết được tin tức này về Phương Nguyên, nhất thời có chút do dự. Mặc dù ông ta vô cùng mạnh, mạnh hơn các cổ tiên khác, có thể nói là đứng nhất thiên hạ hôm nay. Nhưng Phương Nguyên quá xảo trá, trơn trượt như con cá chạch, khiến ông ta cũng cảm thấy khó xử. U Hồn Ma Tôn biết mình nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần không lưu ý, ông ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của thiên đình. Bởi vì tên nhóc Phương Nguyên này rất biết tìm đường để chạy. Bên trong tiên khiếu chí tôn, lôi đình vạn quân từ lúc vạn kiếp hình thành đến giờ, một khắc cũng không ngừng oanh tạc. Tiểu Nam Cương bị trọng kích. Bên trong tiên khiếu chí tôn, nơi nào phát triển tốt nhất? Không thể nghi ngờ. Chính là Tiểu Nam Cương. Thiên đạo ngưng tụ ra vạn kiếp, trọng điểm lại bao trùm Tiểu Nam Cương. Vạn kiếp vạn diệt lôi xâm. Phương Nguyên nghiến răng, toàn lực điều hành. U Hồn Ma Tôn bên ngoài, hắn tạm thời không thể quản được, chỉ có thể dựa vào Ngô Soái kéo dài thời gian. Âm âm. Núi Vân Trúc dưới sự điên cuồng công kích của Lôi Đình đã bị sụp đổ, vỡ thành vô số hòn đá. 8 con hoang thú hoang ly sinh sống trong núi, 11 gốc hoang thực trúc thương tim bị oanh kích thành bột mịn. Rễ vân khí, sâm bạch mau và rất nhiều trúc mũi thương đều bị hủy diệt. Bùn mây bảy màu bên trong ngọn núi cũng gặp nạn. Tản mát bốn phía, bị đạo ngân lôi điện ăn mòn, giá trị sụt giảm. Núi Vân Trúc là tài nguyên Trì Gia Phương Nguyên cướp được ở Nam Cương. Đại trận thủ hộ yếu kém nhất, kết quả nó là nơi bị phá đầu tiên, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Rất nhanh, những vị trí tài nguyên khác cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhất định phải bình định tai nạn. Phương Nguyên âm thầm hạ quyết tâm, nhưng uy năng của vạn diệt lôi xâm quá bá đạo. Hắn lại bị bó tay bó chân, nhất cử nhất động đều bị đạo ngân thiên đạo trói buộc. Cũng may bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn có một số cổ tiên. Trong đó, Tuyết Nhi, Thạch Sư Thành, Mặc Thản Tang đều là cổ tiên dị tộc do Phương Nguyên nâng đỡ, nhưng tu vi của bọn họ quá yếu. Kéo bọn họ ra ngoài cản tay, hoàn toàn chẳng làm nên được chuyện gì, chẳng khác nào đi chịu chết. Để ta. Trong thời khắc nguy nan, một cổ tiên lão giả đứng ra, khí tức bát chuyển tuôn ra ào ạt. Từ lúc nào bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên lại cất giấu hảo thủ như vậy? Thì ra, vị lão giả này không phải ai khác, chính là chiến thú vương bát chuyển duy nhất của Động Thiên Thú Kiếp. Từ khi bị Phương Nguyên lừa gạt, nhẹ nhàng chiếm lấy Động Thiên Thú Kiếp, cổ tiên trong Động Thiên Thú Kiếp đều trở thành thuộc hạ của hắn. Hắn đã truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu hành mới. Trong cuộc đại chiến số mệnh, rất nhiều cổ tiên thất chuyển được Phương Nguyên phái ra ngoài chiến đấu. Đến nay, Phương Nguyên chưa có cơ hội gọi lại tất cả, bọn họ vẫn còn lang thang trong năm vực. Chiến thú vương vẫn luôn khổ tu trong thành Tinh La, thực lực tăng mạnh. Phương Nguyên tham gia đại chiến số mệnh, phòng ngừa tiên khiếu nhà mình bị người ta xâm lấn, đã tận lực lưu lại một hảo thủ. Trong cuộc đại chiến số mệnh, tình huống này không xuất hiện. Bây giờ, Tiên Khiếu Chí Tôn xuất hiện vạn kiếp. Phương Nguyên không cách nào ra tay. Đành phải lấy ra lá bài tẩy chiến thú vương. Chương 3207, trong ngoài đều khốn đốn, hai, gió lớn gào thét, tinh quang chảy ra. Xác tinh hải loa bát chuyển được Phương Nguyên lấy ra giao cho chiến thú vương. Chiến thú vương không chút do dự, trực tiếp thôi động sát chiêu, trong chớp mắt đã biến thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa, người mặc tinh giáp. Cự nhân gào thét, cơ thể bay vụt, bay thẳng lên lôi vân. Răng rắc. Cự nhân vừa bay lên không trung, mấy luồng lôi đình bỗng nhiên hợp lại to như trụ trời hung hăng bổ trúng cự nhân tinh giáp. Nếu đổi lại trước kia, chiến thú vương bị một kích này, nhất định sẽ suy yếu ngay tại chỗ. Nhưng trải qua khoảng thời gian khổ tu vừa rồi, ông đã sớm nắm giữ được sát chiêu tiên đạo. Lúc này, sát chiêu phòng ngự đã sớm được chiến thú vương thúc ra, cố gắng chống lại lôi đình oanh kích. Nhưng thế xông của cự nhân cũng vì thế mà bị triệt tiêu. Cự nhân rơi xuống đất, cơ thể to lớn hơi rung lên, trên người vẫn còn lưu lại điện mang khiến tứ chi chiến thú vương rung lên bần bật, hành động bị ngăn cản rất lớn. Vạn kiếp quả nhiên kinh khủng. Chiến thú vương líu lưỡi, tràn ngập rúng động. Phương Nguyên cau mày. Lôi đình sát nhập vừa nãy đã ngăn cản chiến thú vương, rõ ràng là do thiên ý quấy phá. Đạo ngân thiên đạo nồng đậm như vậy tập trung thành một đoàn. Tất nhiên sẽ có thiên ý sinh ra. Có thiên ý chỉ huy, vạn kiếp vốn kinh khủng tuyệt luân lại càng thêm linh hoạt, khiến người ta phải tuyệt vọng. Ta có sát chiêu thiên tiêu ý tán, ngay cả thiên ý trong mộng cảnh cũng có thể tiêu diệt. Đáng tiếc lúc này lại không thể sử dụng. Phương Nguyên thầm than. Hắn muốn luyện hóa đạo ngân thiên đạo, nhất định phải dây dưa với thiên ý, sau đó sử dụng thiên nhân cảm ứng, thiên công nhân đại bắt được vị trí chính xác của đạo ngân thiên đạo, cuối cùng mới có thể sử dụng sát chiêu tự tại thiên ngân luyện hóa đạo ngân thiên đạo. Cho nên, thiên ý nhất định phải tồn tại. Một khi Phương Nguyên tiêu diệt thiên ý, đối với hắn mà nói, hắn không cách nào tiếp tục luyện hóa đạo ngân thiên đạo. Nhưng đạo ngân thiên đạo tập trung, diễn biến ra vạn kiếp, ảnh hưởng rất lớn đối với việc ta luyện hóa đạo ngân thiên đạo, hiệu suất không bằng 1% so với trước đó. Ban đầu, đạo ngân thiên đạo phân bố toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn, giống như quân lính tản mạng. Phương Nguyên đột phá từng cái, đại kế luyện hóa có hiệu quả rõ ràng. Nhưng bây giờ, đạo ngân thiên đạo tập trung thành từng cụm, liên hệ chặt chẽ, khiến Phương Nguyên khó mà ra tay, nhất thời đại kế luyện hóa gần như không chút tiến triển. Dựa theo tốc độ này luyện hóa đạo ngân thiên đạo, phải chờ đến ngày tháng năm nào? Tình huống Phương Nguyên vô cùng khó khăn. Không được rồi, ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhà dột còn gặp mưa, đúng lúc này Ngô Soái lại rống to, không thể không cầu viện Phương Nguyên. Tình huống của phân thân Long Nhân này cũng vô cùng hỏng bét. Gân xanh nổi lên trên trán của y, toàn thân ướt như mưa. Long cung rơi vào bên trong vòng xoáy khói đen, lúc nào cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Điêu lan vỡ vụn, mảnh ngói tung bay, thể tích Long cung giảm xuống kịch liệt. Ngô Soái chỉ có thể toàn lực tu bổ Long cung. Kết quả tốc độ tu bổ còn kém xa tốc độ u hồn ma tôn phá hư. Mắt thấy sắp sửa thất thủ, Ngô Soái không thể không cầu viện Phương Nguyên. Phương Nguyên biết, nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, Phương Nguyên tuyệt không mở miệng. Hắn thầm than một tiếng, rót tinh thần ra ngoài điều tra. Sau khi tra xét tình huống xong, Phương Nguyên lập tức ra tay trợ giúp Ngô Soái tu bổ. Cuối cùng cũng trì hoãn được cục diện nhưng vẫn chưa đủ. Ngô Soái khẽ ồ một tiếng, tại sao thế công của U Hồn Ma Tôn lại chậm lại thế? Phương Nguyên lập tức ngộ ra, lên tiếng, là giả tượng bản thể của vạn niên đấu phi xa đã phát huy tác dụng. U Hồn Ma Tôn rơi vào do dự. Ông ta vẫn luôn lo lắng sợ ta chạy thoát. Ông ta không biết Long Cung đang trong thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định cho rằng tiên cổ phòng bát chuyển vẫn còn chèo chống được một khoảng thời gian nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, để bản thể bên phía vạn niên đấu phi xa chạy mất, chuyện này đối với ông ta mà nói, cho dù ông ta giết chết ngươi, phá hủy Long Cung, cũng được xem là thất bại to lớn. Mắt Ngô Soái sáng lên, nếu có thể lừa được ông ta, vậy thì không còn gì tốt hơn. Khó. Phương Nguyên thở dài thật sâu. Gần như vừa dứt lời, thế công U Hồn Ma Tôn bên ngoài lại mãnh liệt nổi lên. U Hồn Ma Tôn quát lạnh, Phương Nguyên, ngươi đúng là khiến ta thất vọng quá rồi. Ngươi còn muốn tránh né đến khi nào? Nói thật cho ngươi biết, vị trí của ngươi vừa nãy đã được Tử Vi Tiên Tử suy tính ra. Muốn gửi hy vọng vào lừa gạt, đây thuần túy chỉ là hành vi của kẻ yếu. Hừ, ta giao cổ tiên thai chí tôn cho ngươi, quả thật là người tài không được trọng dụng. Ra đây đánh với ta một trận. Ít nhất sau khi ngươi chết, thế nhân sẽ không nói ngươi nhu nhược vô vị, lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết. Đáng ghét. Hy vọng của Ngô Soái bị dập tắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cau mày, cũng không đáp lời. Đối với hắn mà nói, thanh danh là gì? Phương Nguyên chỉ để ý Tử Vi Tiên Tử có suy tính ra hay không mà thôi. Hay là U Hồn Ma Tôn đang gạt hắn? Do dự vừa rồi chỉ là biểu hiện, muốn thăm dò Phương Nguyên hắn. Phân thân khí hải lão tổ đã rời đi, tình huống cụ thể, Phương Nguyên cũng không rõ ràng. Lúc này, đại trận trí đạo bên kia vẫn còn vận chuyển. Cũng không loại trừ khả năng Tử Vi Tiên Tử qua mặt thiên đình, trường sinh thiên, âm thầm thông báo kết quả suy tính cho U Hồn Ma Tôn. Hai, đừng để ý đến những thứ này. Phương Nguyên thở dài một tiếng, rất nhanh ném vấn đề này ra sau óc. Chương 3208, Sơn Mạch Bi Phong, 1, không phải Phương Nguyên tìm được chân tướng, mà là tình huống trước mắt của Long Cung đang tràn ngập nguy hiểm, hắn không thể không ra tay. Phương Nguyên mở một khe hở cánh cửa tiên khiếu, thả ra niên thú thái cổ đã sớm chuẩn bị xong. Một số con niên thú thái cổ rống lên, xông ra khỏi Long Cung. Một số con thì ý định phá tan vòng xoáy hắc khí, một số khác thì đánh tới U Hồn Ma Tôn. Uổng công mà thôi. U Hồn Ma Tôn ra tay, toàn thân khói đen tung bay, nhấc lên âm phong bao phủ phạm vi ngàn dặm. Ngón tay ông ta khẽ điểm, mỗi một kích đều là một sợi khói đen, tốc độ cực nhanh. Uy năng cường hãn. Khói đen bắn trúng niên thú thái cổ, lập tức bành trướng. Hóa thành dây leo tráng kiện giống như xiềng xích khói đặc, giam cầm niên thú thái cổ. Niên thú thái cổ giãy giụa, xiềng xích khói đen lại được vòng xoáy khói đen tăng phúc, lại càng tráng kiện, càng khóa chặt hơn. Ban đầu, niên thú thái cổ còn giãy giụa được, rất nhanh đã không thể động đậy, biến thành bia ngắm, sau đó bị vòng xoáy cuốn đi. Đây đều là trò vặt. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi, Phương Nguyên. U Hồn Ma Tôn lơ lửng trên không trung, nhìn vòng xoáy khói đen dưới chân. Đường đường là tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung. Lại giống như một món đồ chơi. Một khi bị U Hồn Ma Tôn thăm dò ra nội tình, cũng chỉ có thể mặc cho đùa bỡn, điều khiển trong lòng bàn tay. Ngô Soái nghiến răng, thôi động sát chiêu mộng Lý Khinh Yên. U Hồn Ma Tôn cười nhạo một tiếng, há miệng phun ra một đám hồn cầu. Hồn cầu mang theo cái đuôi giống như nòng nọc, tạo ra mị ảnh u ám trên không trung, nhanh chóng đánh trúng niên thú thái cổ trước đó. Trên người niên thú thái cổ nhanh chóng trồi lên một luồng hắc khí cạn. Hắc khí nhanh chóng hòa tan trong khói đen xiềng xích, khiến cho hắc khí lại càng nồng đậm hơn 10 lần. Niên thú thái cổ có được tự do. Phát ra tiếng gầm thét thẳng hướng Long Cung. Trong đó có một con niên thú trực tiếp nhắm ngay sát chiêu mộng Lý Khinh Yên đánh tới. Những con niên thú thái cổ này đều đã bị U Hồn Ma Tôn xúi dục. Mộng Lý Khinh Yên cuốn đi niên thú thái cổ, Ngô Soái cảm thấy bất lực. Bây giờ U Hồn Ma Tôn đang nắm chiến cuộc trong tay, có không gian và sự chủ động. Sát chiêu mộng Lý Khinh Yên không thể cấu thành uy hiếp đối với ông ta, mà chỉ là một sự phiền phức nho nhỏ. Hiện tại, mấy sát chiêu hồn đạo của U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên và Ngô Soái chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe thấy. Nội tình tôn giả cửu chuyển sâu không thấy đấy. Trên bầu trời, đại trận trí đạo vẫn không ngừng vận chuyển. Tử vi tiên tử tọa trấn trung tâm, vẫn đang toàn lực suy tính. Trường sinh thiên, thiên đình đang vây quanh đại trận trí đạo. Tần đỉnh lăng im lặng nhìn đại trận trí đạo. Vừa nãy thiên đình truyền đến tin tức, mấy vị cổ tiên còn lại đã thành công trấn áp đế tàn sinh. Đế tàn sinh trúng sát chiêu khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn, trạng thái vốn rơi xuống đáy cốc. Khi Phương Nguyên đào thoát, đã bỏ qua nó, không để ý đến nó nữa. Lần này bị cổ tiên thiên đình trấn áp cũng không có gì lạ. Vì thế có thể nhìn thấy được Phương Nguyên hoảng hốt đến cỡ nào. Ngay cả đế tàn sinh mà hắn cũng có thể bỏ qua, điều này nói rõ hắn đang rất yếu ớt. Cũng chính vì như thế, Tần Đỉnh Lăng mới nổi lên sát tâm với Phương Nguyên. Cơ hội tốt như vậy, có thể nói là ngàn năm một thuở. Sau khi trấn áp Nghiệt Long xong, các cổ tiên bắt đầu tích cực chữa trị động thiên thiên đình, những lỗ thủng nhanh chóng được vá lại. Kiếp nạn lần này của thiên đình đã qua được hơn phân nửa. Tình huống này khiến cho Tần Đỉnh Lăng thở phào một hơi, nhưng vẫn còn có lo lắng khác. Khí Hải lão tổ đi không bao lâu, dựa theo tốc độ và phương hướng, hẳn lúc này đã đến Tràng Lan. Tần Đỉnh Lăng âm thầm tính toán. Phương Nguyên chạy trốn, khống chế Long Cung rời khỏi Bạch Thiên Thái Cổ, hướng đến Trung Châu. Điều này khiến thiên đình vừa vội vừa giận, lo lắng địa bàn nhà mình gặp phải dư ba cuộc chiến mà tổn thất thảm trọng. Tràng Lan là lối ra của sơn mạch Bi Phong phía Bắc, do một vị cường giả người thú thời kỳ thượng cổ bỏ mình kết hợp với dãy núi đại địa mà biến thành, do một trong 10 đại cổ phái là Hắc Thiên Tự quản lý. Tần Đỉnh Lăng đã sớm gửi tin đến Hắc Thiên Tự, bảo bọn họ xuất động tiên cổ phòng tuần tra Tràng Lan. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhanh chóng ra tay. Nếu kẻ địch quá mạnh, cứ bỏ qua Tràng Lan, bảo tồn thực lực bản thân là quan trọng nhất. Hắc Thiên Tự nhận được lệnh của thiên đình, giống như lâm đại địch, vội điều động toàn bộ lực lượng của môn phái triển khai hành động. Nhưng bọn họ đợi trái đợi phải cũng không đợi được Long Cung và U Hồn Ma Tôn. Tần Đỉnh Lăng không biết được, Long Cung nửa đường đã bị U Hồn Ma Tôn chặn lại. Trước mắt còn ở trên không sơn mạch Bi Phong. Sơn mạch Bi Phong rất rộng lớn, kéo dài hơn 10 vạn dặm. Tổng thể mà nói, thế núi tương đối dễ chịu hơn so với các sơn mạch khác ở Trung Châu. Tài nguyên nơi này không phong phú. Rất nhiều sơn phong đều trống rỗng. Mặc dù đây là biên giới thế lực Hắc Thiên Tự nhưng cũng không được Hắc Thiên Tự coi trọng. Nơi này cùng lắm chỉ là một điểm tài nguyên phong đạo. Lúc trước, một cổ tiên thất chuyển của Phong Vân Phủ đến đây tìm tu, cuối cùng có đột phá, trở thành cổ tiên bát chuyển. Người này chính là Bi Phong lão nhân. Đáng tiếc mệnh đồ thăng trầm, trong cuộc đại chiến số mệnh, ông ta đã bị Phương Nguyên bắt, sau đó bị Long Cung nô dịch. Trong cuộc chiến vừa nãy, Bi Phong lão nhân đã chết trận. Không chỉ có Bi Phong lão nhân, tứ đại Long tướng trong trận chiến này đều đã hy sinh. Ngay cả đế tàng sinh mạnh nhất cũng đã bị thiên đình bắt giữ. Chương 3209, Sơn Mạch Bi Phong, 2, tại một nơi nào đó trên Sơn Mạch Bi Phong. Mấy thiếu niên chăn dê đang cười to. Người đang bị cười là một thiếu niên khác, là người gầy yếu nhất, đang liên tiếp lui về phía sau. Vương Tiểu Nhị, đỉnh núi này đã bị chúng ta bao hết, không có chỗ cho ngươi đâu. Ngươi mau biến đi, biến càng xa càng tốt. Một thiếu niên mặc áo da dày đặc, dáng người tráng kiện, gương mặt tràn ngập căm hận. Quần áo Vương Tiểu Nhị chỉ toàn là mảnh vá, không những vậy, có những chỗ còn bị rách, giống như một tên ăn mày. Cậu yếu ớt kháng nghị, nhưng dê của ta cũng cần ăn cỏ mà. Nếu ta không cho dê ăn no, sau khi về nhà sẽ bị cửu cửu và mợ đánh chết. Đám thiếu niên cười ha hả, trong đó thiếu niên to cao nhất ra tay đẩy Vương Tiểu Nhị ngã xuống đất. Ngươi dẫn dê ra sát vách núi chăn đi, ở đó có cỏ đấy. Mau cút. Nếu không cút, ta đánh gãy chân của ngươi. Gã thiếu niên cao to hung tợn uy hiếp. Vương Tiểu Nhị dùng dằn. Cậu không dám kháng nghị, đành phải đuổi đàn dê nhỏ của mình rời khỏi đỉnh núi này. Dáng người cậu nhỏ yếu, bôn ba trong rừng thiên nước độc, trên núi lại không có đường, Vương Tiểu Nhị thường xuyên bị té ngã, bị mấy cục đá làm cho bầm tím. Ngược lại đàn dê sau lưng cậu thì lại khá nhàn nhã. Vương Tiểu Nhị vất vả lắm mới tìm được một bãi cỏ nhỏ. Đàn dê chạy đến, vừa khát vừa đói, không cần cậu đuổi đã ù lên. Vương Tiểu Nhị mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn qua đám dê nhỏ đang ăn cỏ, trong lòng ai thán, gần đây, gió rít trong núi càng lúc càng mạnh, cỏ càng lúc càng ít. Cho nên, bọn chúng đuổi ta, không cho dê của ta ăn cỏ ở đó. Bãi cỏ rất nhỏ, đàn dê ăn một hồi đã ăn hết. Con dê to ăn nhiều nhất, những con dê còn lại vẫn đói như cũ. Vương Tiểu Nhị lắc đầu không thôi. Bãi cỏ trong ngọn núi này thưa thớt. Phân tán bốn phía. Muốn cho đàn dê ăn no, nhất định phải lên đến đỉnh núi. Không chỉ hao phí thời gian mà còn hao phí thể lực. Dê ơi dê, các ngươi ít ra còn có cỏ ăn. Hôm nay ta cho các ngươi ăn no, nhất định sẽ trở về nhà muộn, lại bị cửu cửu và mợ đánh chửi, chỉ có thể ăn cơm thiêu thức ăn thiêu. Cho dù Trung Châu là nơi phát triển nhất trong năm vực, nhưng đối với phạm nhân mà nói, bọn họ vẫn sống rất khốn khổ. Ăn không đủ no là chuyện thường hay xảy ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nổ truyền đến. Vương Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy kỳ quái vì sao trời đang không mây lại có tiếng sấm vang lên. Sau đó, cậu liền há to miệng, nhìn thấy một ngôi sao băng đang rơi xuống từ trên bầu trời. Ngôi sao càng lúc càng lớn trong tầm mắt của cậu. Phong áp bức đến, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng cao. Vương Tiểu Nhị bị dọa đến ngây người ngay tại chỗ. Còn đàn dê bên cạnh cảm nhận được nguy cơ, không khỏi kêu to, chạy loạn bốn phía. Không chỉ dê, ngay cả đàn thú hoang dã cũng phi nước đại bốn phía. Vốn đỉnh núi cằn cỗi bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. Ngôi sao càng lúc càng gần, Vương Tiểu Nhị nhìn thấy rõ ràng. Ngôi sao này chính là một con dã thú rất lớn. Dã thú oanh một tiếng. Rơi xuống đất, đúng ngay ngọn núi Vương Tiểu Nhị sinh sống. Sơn phong băng liệt, loạn thạch bắn ra, đất trung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía. Thôn trang nhỏ trong núi trong khoảnh khắc bị phá hủy. Tiếng người kêu lên thảm thiết, xen lẫn còn có tiếng thú. Khí lãng cùng phong mơ hồ truyền đến tai Vương Tiểu Nhị. Âm âm âm âm. Trong lúc Vương Tiểu Nhị hoảng sợ, vết rách nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh lan tràn chung quanh. Những ngọn núi chung quanh cũng theo đó mà rạn nứt, sau đó liên tiếp sụp đổ. Đám thiếu niên xua đuổi Vương Tiểu Nhị trước đó đều bị gặp nạn. Ta cũng phải chết sao? Vương Tiểu Nhị ngồi bệt xuống đất. Cậu giống như bị rút sạch khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bụi mù đầy trời, giống như quái thú tiền sử đánh tới, muốn nuốt sạch cậu hoàn toàn. Trong bụi mù, sóng gió mang theo vô số đá vụn. Một cục đá vụn đập trúng trán Vương Tiểu Nhị. Suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu hôn mê chính là tại sao lại có một con cự thú từ trên trời rơi xuống như thế. Phía trên vân tiêu, Long cung miễn cưỡng tản ra ánh sáng màu vàng cam, vẫn bị vây khốn trong vòng xoáy khói đen như cũ, khó khăn chống cự thế công mãnh liệt bên ngoài. Niên thú thái cổ bị u hồn ma tôn xúi dục chỉ còn lại ba con. Những con còn lại đã bị Ngô Soái điều khiển Long cung đánh rơi. Thi thể những con niên thú này rơi xuống mặt đất, đâm cháy dãy núi như thế nào? Liên lụy sinh mệnh vô tội ra sao, hai bên giao chiến đều không xen vào, càng không quan tâm cuộc sống của phàm nhân Vương Tiểu Nhị đã bị hủy đi. Sau khi khói đen trên người ba con niên thú thái cổ dần dần tiêu tán, khôi phục lại thần trí, một lần nữa chuyển hướng khai chiến với U Hồn Ma Tôn. Tâm trạng Ngô Soái vẫn rất nặng nề. Những con niên thú thái cổ này đều là Phương Nguyên cố gắng thu thập, ý đồ phục hồi lại chiến trận thập nhị sinh tiêu. Nhưng lúc này quá nguy cấp, không thể không lấy ra sử dụng. Kết quả, dưới thủ đoạn của U Hồn Ma Tôn, ngược lại bị ông ta lợi dụng. Trải qua một trận dày vò, chỉ còn lại ba con niên thú thái cổ vết thương chằng chịt, hoàn toàn không có cách phá cục. Con ác chủ bài của Phương Nguyên đã bị U Hồn Ma Tôn dễ dàng hóa giải. Toàn bộ quá trình đều rất thành thạo, điêu luyện. U Hồn Ma Tôn không chỉ khắc chế hồn thú, thủ đoạn nô đạo bình thường đối phó ông ta cũng khó mà có tác dụng, ngược lại còn bị ông ta lợi dụng. Ngô Soái lo lắng không thôi, cứ tiếp tục như vậy, còn có thể chèo chống trong bao lâu? Chương 3210, Thanh Khẩu, 1, Phương Nguyên cũng cau chặt lông mày. Bây giờ hắn đang ra tay đối phó U Hồn Ma Tôn, chèo chống cục diện bên ngoài, bên trong tiên khiếu chí tôn, vạn kiếp lại đang tàn phá, tình huống vô cùng hỏng bét. Không bao lâu sau, rất nhiều tài nguyên trong Tiểu Nam Cương đã bị hủy diệt, tổn thất đang ngày càng mở rộng. Càng hỏng bét hơn chính là, Phương Nguyên cắt bỏ một phần tiên khiếu cũng không thể thoát khỏi vạn kiếp. Bởi vì đạo ngân thiên đạo ở nơi diễn hóa vạn kiếp rất đặc biệt, có thể tùy ý di chuyển. Chỉ có gắng gượng xuống, thành thật độ kiếp mới có thể vượt qua nan quan này. Mắt U Hồn Ma Tôn bốc lên hàn mang, nhưng cũng không thừa thắng xông lên, không ra tay độc ác với Long Cung nữa mà quay đầu nhìn về một phía. Trong tầm mắt của ông ta, đầu tiên là xuất hiện một điểm nhỏ. Nhưng rất nhanh, chấm đen này nhanh chóng mở rộng, một con truyền kỳ thái cổ đang lao đến. Nó có thân rùa, hổ trảo, đuôi rồng, cổ rắn, đầu người, tóc tai bù xù, gương mặt điên cuồng vặn vẹo. Chính là Thanh Cừu đang truy kích đến. Thanh Cừu chạy đến, U Hồn Ma Tôn không tránh không né, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên nụ cười, ngươi muốn chết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng khi Thanh Cừu đến trước mặt U Hồn Ma Tôn, hai bên mai rùa của nó bỗng nhiên bịch một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đôi cánh dơi, cực giống với đôi cánh của Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Sát chiêu tiên đạo Thanh Khẩu. Thanh Cừu há miệng. Nó chỉ có gương mặt người, miệng cũng không lớn, nhưng lúc này nó há miệng, lại tạo thành một cái hang lớn màu xanh đen. Hang lớn mãnh liệt bành trướng, bắn nhanh ra như điện, một ngụm nuốt U Hồn Ma Tôn vào trong. Hang lớn trong nháy mắt co vào, chui vào trong miệng Thanh Cừu. Thanh Cừu thuận thế khép chặt môi, hầu kết nhấp nhô. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một quả cầu đang nhô lên, thuận theo cổ rắn thon dài của nó chui xuống bụng. Cơ hội tốt. Một khắc này, mắt Ngô Soái bắn ra tinh mang. Một chiêu này chính là cho ngươi, đồ cặn bã. Thanh Cừu nuốt U Hồn Ma Tôn xuống bụng, thoải mái trống to, một ký ức lại nổi lên. Ba vị cổ tiên phái đi đều bị Minh U giết chết. Không thể nào. Nhưng tình hình thực tế đúng là như vậy. Minh U đầu tiên cố ý bị thương, dẫn dụ ba vị cổ tiên bên ta phân tán lục soát. Sau đó, hắn ta ẩn núp một bên, có được chiến cơ, lập tức âm hiểm đánh lén. Ba vị cổ tiên bên ta vì quá khinh thường, cho nên đã trúng độc thủ của hắn ta. Trong đại điện Thanh Gia hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ muốn vãn hồi mặt mũi. Kết quả lại tổn thất nặng nề. Cổ tiên thất chuyển không phải dễ dàng bồi dưỡng. Nhất là trong ba người còn có cường giả tinh anh thất chuyển Thanh Gia. Lần hao tổn này khiến Thanh Gia tổn thất nặng nề, tuyệt đối có thể nói là thương cân động cốt. Minh U đáng chết. Là do chúng ta chủ quan. Bài học lần này quá đau, chúng ta phải nhớ kỹ trong lòng, đồng thời lấy làm bài học cho lần tiếp theo. Tiếp theo, sẽ do ta đích thân ra tay. Thái thượng đại trưởng lão Thanh Gia nói. Chúng tiên im lặng, không ai phản đối. Cổ tiên bát chuyển đối phó cổ tiên thất chuyển Minh U, hiển nhiên là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng Thanh Gia không thể bại nữa. Tất cả thế lực siêu cấp Tây Mạc đều đang cười bọn họ. Nhưng trong lúc Thái Thượng Đại trưởng lão Thanh Gia vừa muốn động thân, ông đã nhận được một thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến này bắt nguồn từ một thế lực siêu cấp Tây Mạc khác, có thù hận rất sâu với Thanh Gia. Thái Thượng Đại trưởng lão của thế lực siêu cấp đó ước chiến với Thái Thượng Đại trưởng lão Thanh Gia. Dùng kết quả cuộc chiến xác định phân chia biên giới hai bên. Thật đáng ghét, không lúc nào lại vào lúc này. Cổ tiên thanh gia không khỏi chửi mắng. Đối phương rõ ràng cố ý phân chia biên giới liên quan đến điểm tài nguyên. Lợi ích bên trong quá lớn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Thái thượng đại trưởng lão nhất thời cũng có chút do dự. Vậy để ta đi lấy tính mạng Minh U. Thái thượng nhị trưởng lão thanh gia đứng dậy. Ngươi. Thái thượng đại trưởng lão do dự. Thái thượng nhị trưởng lão mỉm cười nói, tuy ta chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng Minh U cũng đang bị thương nặng, khó mà điều dưỡng kịp thời. Đồng thời lai lịch của hắn cũng đã bị bại lộ. Mặc dù thủ đoạn cực kỳ quỷ dị nhưng phần lớn đều liên quan đến hồn phách. Hoang thú thái cổ thanh trảo quỷ dược sư chính là khắc tinh của người này. Không chỉ như vậy, ta còn khai sáng ra một tiên chiêu có tên là thanh khẩu, chính là linh cảm có được từ thanh trảo quỷ dược sư. Một khi xuất ra, có thể nuốt hồn phệ phách. Các vị đừng lo, lần này ta đi, nhất định có thể lấy được cái mạng nhỏ của tên cổ tiên nam cương đó. Được, ngươi hãy đi đi. Nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu đồng ý, nhị trưởng lão đích thân xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Minh U đã là người chết, không đáng lo. Cái cần lo chính là chiến thư khiêu chiến này. Nhị trưởng lão, xin ngài nhất định phải báo thù cho đám người Thanh Hoa Lan. Rốt cuộc ta đã có thể báo thù cho chúng ta. Ký ức biến mất, Thanh Cừu không khỏi nghẹn ngào, hai mắt đỏ ngầu chảy xuống hai hàng lệ nóng. Đại thù đã báo, sảng khoái vô cùng. Đúng là cảnh tượng rất quen thuộc, M Thanh ung dung của U Hồn Ma Tôn truyền từ trong bụng Thanh Cừu ra. Thân hình Thanh Cừu trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó, cảm giác rất đắng. Quá đắng. Cực kỳ đắng. Đắng khó mà hình dung, khó mà chịu đựng được. Quẹ. Sắc mặt Thanh Cừu trắng bệch, hầu kết nhấp nhô, thiếu chút nữa muốn phun ra. Nó vội vàng nghiến chặt răng, cố gắng nhịn xuống. Vị đắng lại càng lúc càng nhiều, giống như nhấc lên một cơn thủy triều to lớn. Cọ rửa ranh giới tiếp nhận cuối cùng của nó.